Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1571, thiên đạo sụp. Cái gì là vô pháp quay đầu? Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể làm ra thuyết minh, giờ này khắc này hắn cảm giác chính là như thế. Thái Ất Trung Quy là đi tới cực kỳ cường đại tình trạng. Mặc dù hắn còn không có đạt tới lôi thanh phổ hóa sự đáng sợ, nhưng ở ngay sau đó tình huống bên trong, hắn tất nhiên có thể vô hại chiến thắng Thái Ninh Thiên Tôn. Cũng liền biểu thị, gần lưỡng thế Thiên Tôn trong tay hắn, khả năng đều sẽ rơi vào hạ phong. Đây là một loại bảo thủ ước định, cũng không phải là hoàn toàn xác định. Cổ Lai có thể thành tựu Thiên Tôn giả bất quá chỉ là những người này. Lần này Hồng Hoang xác lập, hết thảy mới 24 thiên tôn chí tôn, có thể đi đến thế gian chi đỉnh nhân vật là ít càng thêm ít. Mà bọn hắn đã từng đều là phàm nhân có thể làm được cực hạn, đông thế, đáng kiếm, thiên kỷ, thái không, bốn vị này chính là gần lưỡng thế thiên tôn, từ khai hoàng đến diên khang, không tính Hồng Hoang thế. Bọn hắn có thể làm được so Thái Ninh càng tốt sao? Tại đối mặt Thái Ất thời điểm, kim kiếm được luyện chế đi ra, đồng thời không nhìn thấy là từ đâu được đến. Cái này cùng lôi thần phổ hóa thủ đoạn như ra một triệt. Nhưng này người trung quy là một loại không tồn tại khả năng mà thôi. Còn có thể giải thích là thôi diễn thiếu hụt, nhưng Thái Ất lúc này nên như thế không thể nào là dùng thiếu hụt làm ra. Bất quá hắn cũng không có sử dụng kim kiếm liền thắng Thái Ninh, mà sau đó người Triệu gia Thái Thủy chi nhất, chuôi này mâu, nó địa vị không thua thế gian ba kiếm, thậm chí còn tại trên đó. Nhưng lúc này đây giao thủ, ngoại trừ vô cùng kiên cố chi ngoại, nhưng không có thể hiện ra quá mức nghịch thiên động tĩnh, là Thái Ninh sẽ không sử dụng. Hay là chuôi này mâu vốn là không có đáng sợ như vậy lực lượng đâu? Không, a, là ta nghĩ sai, nó không trở ngại chút nào xuyên thủng lấy phòng ngự lấy xương Đông Hoàng Trung. Cái này đủ để chứng minh nó cường đại, đây là vô thanh tỏ rõ, cũng là có lực nhất chứng minh, cho tới chém không đứt cự khuyết. Cái kia dù sao cũng là vũ thế bên trong vô số hàng tinh xem như vật dẫn mà đúc ra. Thái Thủy chi nhất liền vẻn vẹn nhất mà thôi. Nó sẽ không đại quy mô đi phá hư cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong lòng yên lặng thở dài. Những vật này hắn cũng sẽ không nói ra. Chư Thiên Tôn tương lai quỹ tích đến tột cùng sẽ đi về phương nào, đây cũng không phải là hắn có thể quyết định. Có đôi khi, thật to biến cố đến 10 phần đột nhiên. Thật giống như năm đó cửu diệp lực chân tạo thành xích minh trời sập. Không ai từng nghĩ tới, liền liền khi đó đương thế thiên tôn cũng không nhìn thấy bọn hắn hành động. Bọn hắn phảng phất từ quá khứ tương lai bên trong bị lấy đi ra. Từ hữu hình thế giới đi vô hình thế giới, sau cùng đánh tan vô hình thiên chi khái niệm, từ đó trái lại ảnh hưởng tới hữu hình thế gian mọi thứ. Có lẽ trước đó trò cười có thể muốn thực hiện, tử vong là dạng gì cảm giác, nói đúng chân chính trên ý nghĩa tiêu vong, Nguyên Thủy Thiên Tôn xem như thái sơ chi thân, tiêu vong loại vật này, gần như sử dụng không đến hắn hình thể cùng trên tinh thần. Thái Ất từ bi cứu khổ Thiên Tôn, hắn nắm lấy chuôi này kim kiếm, sẽ lấy lòng từ bi, hành phích lịch thủ đoạn sao? Hồng Hoang đại địa bên trên sinh linh tại điên cuồng chạy trốn. Chư thánh nơi này thời gian chuyển chính mình dưới chướng bộ hạ. Nhưng kỳ thật tại loại này kinh thiên động địa tai hại bên trong, liền chính bọn hắn cũng bất quá là chỉ có thể tự vệ mà thôi. Cái kia hồng động bên trong tuôn ra cũng không phải là bình thường lôi điện phong hỏa, mà là tuế nguyệt thần hỏa cùng quang âm hắc triều. Hai loại lực lượng đều không phải là đại thánh có thể chống cự. Rối loạn tuế nguyệt cực kỳ nguy hiểm, mà càng phát ra không ổn định quang âm tắc thì sẽ đem người hóa làm hư vô. Hắc triều lan tràn, mang theo phong lôi đáng sợ tới cực điểm. Kia là con đường ánh sáng bên trong lôi điện, phảng phất là vị kia không tồn tại lôi thanh phổ hóa hàng lâm. Nên như thế chư thánh cũng tương tự không biết vị này thiên tôn tồn tại hay không. Chỉ là tại loại này khó mà lực lượng đề kháng phía dưới. Đơn độc cá thể tồn tại, thật sự là lộ ra quá mức nhỏ bé. Thương thiên a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bầu trời hỏng rồi, bầu trời hỏng rồi. Đây là hồng hoang tận thế, là thượng thương bên trên, tại tử tiêu bên trên, là những thiên tôn kia phát sinh tranh chấp. Chúng ta trong mắt bọn hắn, bất quá là sâu kiến giống nhau sao? Thiên địa bất công, phụ thân ta chết rồi. Hắn đã từng giống như núi đứng tại ta trước người. Ô ô, lão tổ, hồng quân lão tổ, ta từng tại tử tiêu nghe đạo. Mau cứu ta, mau cứu ta. Xuất hồng hoang chúng sinh tại gào thét. Không ngừng có chôn vùi tại hắc triều cùng thần hỏa bên trong cường giả. Bọn hắn cho dù là tiên thiên sinh ra vô cùng cường đại. Nhưng ở loại này thiên tôn cấp vĩ đại lực lượng phía dưới cũng lộ ra nhỏ bé như là sâu kiến một. Dạng yếu ớt, các hoàng giả, xin ngài bọn họ phù hộ chúng ta. Bất lực sinh linh đang gào khóc, khắp nơi đều là chết đi chúng sinh. Máu chảy thiên địa, đầy tràn vách núi xuyên hải. Chư hoàng giả sắc mặt đã triệt để biến hóa. Tần hoàng phun lửa lấy đốt diệt tuế nguyệt thần hỏa. Hồng hoàng chuyển giang hà lấy đổi dòng nước hướng đi. Hỏa hoàng bốc cháy bó đuốc lấy ấm áp chúng sinh. Thái hoàng sắp xếp thiên địa chi khí lấy bình phục càn khôn nóng này. Phục hy dẫn đầu hắn trì hạ những cường giả kia đục mở sơn hải. Mảng lớn chúng sinh tụ tập sau lưng hắn. Phục hoàng, địa mẫu nương nương xuất hiện. Sắc mặt nghiêm túc lại thống khổ. Mang theo một loại quát hỏi. Thái Ất Thiên Tôn cùng Thái Ninh Thiên Tôn giao chiến tạo thành loại hậu quả này. Người nào đến gánh chịu? Những này chết đi chúng sinh người nào đến cứu vớt bọn họ? Thiên Tôn bọn họ hiện tại đã không phải là ai đúng ai sai vấn đề. Phiến thiên địa này, hủy, địa mẫu cảm xúc có vẻ hơi kích động, mà Phục Hy nhưng là nhìn qua bốn phía thê thảm sinh linh. Đối địa mẹ nói. Chỉ cần sư phụ hạ xuống, mọi thứ đều có thể trở về. Hiện tại nơi này là rối loạn tuế nguyệt, rối loạn quang âm, cái này sẽ không bị ghi lại ở chính sử bên trong. Chư thiên tôn chưa từng cho chư hoàng đáp lại, tại loại này khẩn yếu quan đầu quả thực là chí mạng. Lúc này mỗi một phút mỗi một giây đều là cực kỳ chân quý. Không thể bỏ qua, bởi vì mỗi một trong nháy mắt, mỗi một khoảnh khắc đều không ngừng có sinh linh vẫn diệt. Đại La Thiên thời gian chẳng lẽ cùng nơi này là không giống sao? Cái này có lẽ cũng là một lần kiếp. Thiên đạo cùng nhân đạo khí vận triệt để loạn. Cần một lần nữa chế định. Chúng sinh vạn tượng cũng tại đổ sụp. Từ rõ ràng dần dần hóa thành ảm đạm. Chư hoàng giả thi triển chớ lực. Nhưng mà vẫn không có biện pháp ngăn cản loại này sụp đổ. Kia rốt cuộc là cái gì? Cộng công nhìn lên trên bầu trời cái kia thật to khe. Phát ra tất cả hoàng giả cũng hy vọng đạt được đáp lại nghi vấn. Huyết sắc vân hà không ngừng hướng về nhân gian rơi xuống. Thiên tôn ác huyết hóa thành đáng sợ nhất. Những cái kia thần hỏa thiêu đốt càng phát ra tràn đầy. Tuế nguyệt cũng rối loạn. Bóp méo càng ngày càng lợi hại. Có thể được bầu trời duy bẻ gãy, càn khôn sụp rơi, đại thiên vạn tượng đều khó mà thoát đi quy vô kết cục. Đây chính là hồng động, xuất hiện tại vũ thế sơ khai, trụ quang phương hiện trước đó, tại toại cổ niên đại mới có thể nhìn thấy vật này. Thái hoàng thanh âm rất nhẹ, nhưng đủ để bị tất cả mọi người nghe thấy, chư hoàng giả thần sắc khác nhau. Đồng thời cũng cuối cùng đối chư thiên tôn, lạnh lùng, có một loại trực quan nhận biết. Hồng hoang chính là hồng hoang, trong mắt bọn hắn vẻn vẹn tiết điểm mà thôi. bọn hắn không nguyện ý liên lụy nhập Thái Ất cùng Thái Ninh khí vận dây dưa bên trong. Cho nên đối mặt lần này hồng hoang phá diệt, căn bản không quản bất cần, thậm chí còn ở trong đó tiến hành tự mình tính toán cùng thao tác. Tình huống trước mắt rất hiển nhiên, nếu như tùy tiện tiến đến sẽ đối với chính bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. Thái Ninh cùng Thái Ất đấu tranh dẫn đến hồng động lâm thế. Cái kia nhất định cần hai người kia tiến hành giải quyết mới được. Những người khác tùy tiện tiến nhập, có lẽ sẽ sinh ra biến cố. Bầu trời hỏng rồi, hoa hoa trong tay, cái kia ngũ sắc thần hỏa bốc cháy lên. Nàng đột nhiên phát hiện, những ngọn lửa này lại có thể triệt tiêu hắc triều cùng thần hỏa, ngũ sắc chiếu tâm thạch. Đây là Hồng Quân lão tổ tại Tống Giã chuyển đến tảng đá. Nhưng lại kỳ quái có thể ngăn cản những cái kia bạo động. Tuế Nguyệt cùng Quang Âm, ai đi thượng cáo Thiên Tôn? Bọn hắn không cho chúng ta đáp lại. Há có thể như thế? Chúng ta cũng là cỏ rác sao? Thái Ninh Thiên Tôn động thủ trước phía trước. Chẳng lẽ hắn không phải là chuyện này phụ trách sao? Ta gặp thiên đạo cái cây trước rơi. Sau đó mới có tiếng chuông lên. Lão Tổ, đi ra diện kiến chúng ta. Nói rõ, chư Hoàng thanh âm phẫn nộ chí cực. Mà chính tử Tiêu Thiên Cung cũng tự lo không xong. Khí vận sụp đổ để cho Hồng Quân Lão Tổ nhận lấy trọng thương. Thái Ninh Thiên Tôn bản thể bị kích thương. Cái này khiến thân là hóa thân Hồng Quân Lão Tổ đồng dạng cực kỳ thống khổ. Thái Hoa Sơn bên trên, vô số người đang hô hoán, mà thân là đạo chủ thanh nữ gần như đã sứt đầu mẻ chán. Nàng phong tuyết đông cứng hắc chiều, nhưng rất nhanh lại sẽ bị hòa tan. Những này quang âm lực lượng là sẽ không bị tự nhiên băng tuyết ngăn cản. Ta đi, huyết trưởng, ta đi thượng cáo sư phụ, ta đi tìm hắn. Phục Hy quay đầu, trong tai thanh âm còn tại tiếng vọng. Nhưng mà trong ánh mắt nhìn thấy, tại cái kia đen kịt hồng động phía dưới phương, một đạo ngũ sắc thần quang cuồn cuộn dâng lên, thiêu đốt lên, phảng phất mang theo toàn bộ nhân gian lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,